Câu nói đầu tiên tôi nói với anh là Vũ, câu nói thứ hai là câu chia tay. Dường như từng câu từng chữ là từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của anh. Đầu anh hơi lắc nhẹ một cái. Trước kia là khi nghe tin Đậu mất tích, giờ là khi nghe tôi nói chia tay. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt người đàn ông này. Không còn là thất vọng nữa, mà là tuyệt vọng cùng cực. Có lẽ anh không thể nghĩ tôi lại nói ra câu ấy. Tôi thấy khóe miệng anh khẽ mấp máy như muốn nói gì, rồi cuối cùng lại im lặng. Một sự im lặng nhưng lại như trùng khớp, nhưng lại như từng lớp gió bão cuốn đi tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn hỏi tôi. Vì sao lại chia tay? Vì em nghĩ tôi phản bội em sao? Tôi nhìn anh gật đầu nói. Phải, rõ ràng là anh phản bội tôi. Anh lên giường với người khác, đó không phải là phản bội sao? Anh thô lỗ ngắt lời tôi. Em điên rồi sao? Nhìn thế này chẳng lẽ em không hiểu? Tôi thậm chí còn chưa chạm đến cơ thể của cô ta. Một trai một gái trần truồng trên giường. Anh thử hỏi tất cả mọi người xem, có ai tin được rằng họ trong sạch? Ai hiểu nhầm tôi, không tin tôi không quan tâm. Nhưng chẳng lẽ ngay cả em cũng vậy sao? Em cũng không tin tôi sao? Tin sao? Tôi chưa bao giờ tin anh cả. Thành nhìn tôi, ánh mắt bất lực, thê lương gắt lên. Với tất cả những gì tôi đối với em, để từ trước đến giờ, em vẫn không tin sao? Em nói đi, nói đi. Tôi phải làm thế nào thì em mới tin tôi? Anh có làm thế nào ấy, tôi vẫn không tin đâu. Tôi mệt lắm, chúng ta kết thúc đi. Anh hơi nhắm nghiền mắt, nuốt nước bọt, túm lấy tay của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Một người đàn ông cao cao tại thượng, đột nhiên bỗng trở nên mất toàn bộ liêm sỉ. Anh vừa túm lấy tay tôi vừa nói. Tôi không phản bội em, thật sự không phản bội em. Tôi cũng không tin em chỉ vì lý do này mà đòi chia tay. Nói với tôi được không? Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Hay tôi đưa em đến gặp mẹ, ba mặt một lời có được không? Tôi không dám nhìn vào mắt của anh, chỉ sợ rằng một giây nữa thôi tôi sẽ không kìm được mà khóc. Chỉ sợ rằng một giây nữa thôi nước mắt lại lã chã rơi. Tôi lạnh lùng đáp lại. Không cần. Không cần sao? Anh hoang mang nhìn tôi. Tôi khẽ gỡ mấy ngón tay của anh đang bấu trên tay của mình. Gỡ đến khi sức lực kiệt sức thì tôi ngước lên. Anh vẫn đang nhìn bàn tay bị kéo khỏi tay tôi, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tôi cố gắng lạnh lùng nói từng chữ. Đúng vậy, không cần, không cần giải thích với tôi, không cần ba mặt một lời, chẳng cần cái gì cả. Tôi và anh đều mệt rồi, kết thúc để mà giải thoát cho nhau đi. Em nói cái gì vậy? Tôi nhìn anh, tôi nói như gào lên. Tôi nói tôi và anh đều mệt rồi, kết thúc đi, giải thoát cho nhau đi. Chúng ta không yêu nhau, có gì cứ phải ở cạnh nhau chứ. Con của chúng ta cũng chẳng còn, sợi dây kết nối cuối cùng cũng chẳng có nữa. Thành, tôi xin anh đấy, suốt gần 2 năm nay sống trong cuộc hôn nhân này tôi mệt mỏi bức bối lắm rồi. Xin anh, buông tay tôi đi. Từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng mà tai tôi lại ù đi. Anh sững sờ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, dường như không kịp phản ứng lại với những gì tôi vừa nói. Nỗi hoang mang càng lúc càng hiện lên trong ánh mắt ấy. Ngân, em nói cái gì vậy? Cái gì mà không yêu nhau? Cái gì mà giải thoát? Anh cố tình không hiểu hay là không hiểu thật đấy? Chúng ta kết hôn là bị ép. Cả tôi và anh đều không hề yêu đối phương. Anh lại một lần nữa túm lấy vai của tôi, lớn giọng ngắt lời. Tôi yêu em. Em không thấy sao? Tôi yêu em. Tại sao lại nói là không yêu nhau chứ? Ba chữ tôi yêu em, lần đầu tiên anh nói với tôi, lần đầu giữa một hoàn cảnh thế này. Số phận thật trớ trêu, thật cay đắng. Ánh mắt anh nhìn tôi không rời, như mặt biển đen dưới bầu trời đầy sao, long lanh đến mức khiến tim tôi như bị vỡ ra trăm mảnh. Anh lại hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Nói đi, nói đi. Là ai bắt nạt em? Hay có ai ép em điều gì? Nói đi, tôi sẽ giải quyết. Ánh mắt của anh hẳn lên nỗi đau đớn. Điều đó càng khiến tim tôi như bị đao dao đâm vậy. Nếu có thể nhanh chóng chấm dứt hoàn toàn nỗi đau đớn này, không để nó kéo dài, thì một lần vung dao cắt đứt còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm. Giọng điệu tôi bình tĩnh mà kiên quyết, như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch của mình, không còn chút đau đớn nào nữa. Anh yêu tôi? Anh yêu tôi sao? Phải, em không thấy sao? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Nhưng tôi không yêu anh. Khi nói ra câu ấy, tôi bỗng thấy sắc mặt của anh tái nhợt,

nên cũng chưa thể biết được điều gì. Cô cứ ở đây chờ đi, họ cũng sắp về rồi. Nếu không trùng khớp, cô có thể có hy vọng. Tai tôi ù đi. Cha tôi giữ tôi ngồi ghế, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ. Đi từ sớm đến giờ có lẽ cũng là 7-8 tiếng. Thế nhưng sao tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi hỏi lại. Họ xét nghiệm ở đâu ạ? Vì khu vực này của chúng tôi không có trung tâm, nên người thân của bé gái sáng nay đã nhờ các mối quan hệ để sang trung tâm nước bạn sát biên để xét nghiệm rồi. Cũng gần 9 tiếng rồi, xét nghiệm nhanh chỉ 5-6 tiếng, đi lại nữa có lẽ trong chiều nay thôi. Trong chiều nay thôi, nghe rất nhanh nhưng tôi lại không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa. Tôi cảm thấy mình không thể đợi mãi như vậy. Tôi đứng lên, vốn định xin địa chỉ rồi cùng cha tôi đi. Thế nhưng mới ra đến cửa, đột nhiên có một chiếc xe limousine lớn cũng dừng lại. Tôi dựa vào cha, mong manh như đóa bồ công anh sắp tàn. Có lẽ chỉ một cơn gió là hất bay. Thế nhưng tôi lại biết lúc này mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Có điều ngay khi xe mở cửa ra, khi thấy Thành bế một bé gái bước vào, tôi đã không còn một chút lý trí nào nữa. Chưa bao giờ tôi dám tin vào điều trước mắt. Tôi đã suýt lao ra, tưởng như cơn ác mộng cũng bị chìm dần. Lồng ngực tôi phập phồng như không thở được. Đứa bé gái đã lớn, bế thẳng lên vai, gục đầu vào vai của Thành, chứ không còn bế ngửa nữa. Tôi đã suýt gào lên khóc. Tuy không nhìn được mặt, nhưng cách bế của Thành khiến tôi sắp vỡ tan ra thành trăm mảnh. Nhưng mà cha của tôi quàng hai tay của tôi đỡ, tôi nói: Chân, bình tĩnh đi con, con sẽ biết kết quả ADN mà. Thành bước vào, nhìn thấy tôi, anh không có bất cứ biểu hiện gì cả. Chân gõ lên nền gạch lướt qua tôi, như thể tôi chỉ là không khí. Tôi lảo đảo theo phía sau, nhưng bị công an gạt ra. Cuối cùng chỉ có thể len lỏi cố gắng nhìn mặt đứa bé. Đứa bé nằm trên vai của Thành ngủ say. Tôi chỉ nhìn thấy được một nửa, nhưng đã mặc kệ tất cả. Tôi lao vào trong, mặc kệ ngăn cản, mặc kệ sức người đang cố đẩy tôi ra. Cuối cùng tôi chỉ nghe được tiếng người công an khẽ nói: Đứa bé này ADN hoàn toàn trùng khớp vì hai với người cha này. Tôi bỗng òa lên khóc như mưa, gào như điên như dại giữa trụ sở công an. Cả người tôi khuỵ ngã vẫn cố lao vào trong. Có lẽ trên đời này âm thanh tuyệt diệu nhất chính là câu nói ấy. Tôi khóc đến mức không thể nào thở nổi. Thứ cảm xúc này giống như một nỗi đau tột cùng, một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi kinh hoàng tột cùng và cả sự bế tắc tột cùng. Nhưng cuối cùng lại vỡ hòa thành hạnh phúc, không sao có thể nói thành lời. Tôi vừa khóc vẫn cố len vào đám người. Mấy người công an vẫn đẩy tôi ra rồi nói: Cô ơi, đứa bé này đều nhận gia đình rồi, bây giờ không còn bé nào nữa đâu. Nếu có bé khác, chúng tôi sẽ báo với cô sau. Tôi ôm ngực vừa khóc vừa nói chữ được chữ mất. Tôi là người mẹ bé gái kia. Người công an hơi ngạc nhiên, vẻ mặt không tin tưởng mấy. Còn nghĩ tôi đau quá mà hóa ảo tưởng, nên kéo tôi ra an ủi. Cô ơi, bé gái có người thân đến nhận rồi. Tôi không biết phải nói làm sao để mà người ta tin tôi nữa. Thành và cha đứa bé trai kia đến nhận từ sớm, còn mang đi xét nghiệm ADN rồi, nên công an mặc định đó là người thân. Và lại, thái độ của Thành đối với tôi khi gặp ở đây hoàn toàn rừng rưng. Anh thậm chí chẳng còn buồn liếc nhìn tôi một cái, ôm thẳng con vào trong, khiến công an nghĩ tôi và cha con anh không có quan hệ gì cả. Thế nhưng giờ đây, đứng trước mặt con gái lưu lạc suốt 9 tháng, tôi đã chẳng màng gì cả. Tôi chỉ muốn lao vào ôm con, không màng bất cứ thứ gì trên đời. Tôi vừa khóc, lại cố lách mình vào trong, giọng nói lạc đi: Cho tôi vào, tôi là mẹ bé gái, các anh có thể hỏi cha của đứa bé. Thành vẫn đang bế bé Đậu, một tay anh bế, một tay ký vào tờ giấy làm thủ tục nhận con. Công an khẽ ngước nhìn Thành như chờ đợi câu trả lời của anh. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Tôi cũng biết anh rất hận tôi. Tôi cũng biết anh đã thật sự coi tôi là cỏ rác, thậm chí chẳng muốn gặp lại. Nhưng bây giờ tôi còn có thể làm gì khác? Không còn sĩ diện, chẳng còn liêm sỉ, chỉ có thể cầu mong anh cho tôi được gần cạnh con. Cuối cùng rất lâu tôi mới có thể nghe tiếng anh nói: Để cô ấy vào. Lời nói vẫn sắc lạnh như dao, nhưng cũng khiến tôi mừng phát điên lên. Trong giây lát tôi bỗng nhận ra, dù ly hôn, dù tôi đã từng dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để nói với anh, để khiến anh đau khổ, dù anh hận tôi, căm ghét tôi, thì trong hoàn cảnh thế này, anh vẫn là một người đàn ông tử tế. Tôi đã biết mình phóng với tốc độ bao nhiêu, chỉ biết tôi lao thẳng đến bên Thành ôm lấy bé Đậu. Con bé ngủ gục trên vai của Thành, đột nhiên mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi vừa ôm lấy con, vừa khóc, Nước mắt lã chã rơi vào cả mái tóc của con, chậm chậm thấm vào da đầu của con. Khi con bắt cóc mới có 3 tháng, bây giờ trở về trong vòng tay của tôi, con đã 1 tuổi. Tôi khóc đến mức tâm can phế liệt, khóc vì nỗi nhớ thương ngày đêm không dứt. Suốt những tháng ngày qua, con đã sống thế nào, con đã lớn lên thế nào, tôi chưa từng biết. Tôi không dám tưởng tượng ra từng ngày trôi qua, mỗi ngày con ăn gì, uống gì, người ta đối xử với con thế nào. Tôi không dám nghĩ, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã đau như chết đi sống lại rồi. Con nhìn tôi, ánh mắt xa lạ, sợ hãi rúc vào ngực của Thành. Mái tóc của con đen dày, còn được kẹp bằng 2 bím tóc xinh xinh. Là ai kẹp cho con? Tôi nhìn từng chỗ, chỗ nào của con tôi cũng cảm thấy đau đớn, thống khổ, giống như có ai đâm vào tim, khoét sâu vào từng lỗ rất sâu vậy. Tại sao trên đời này có nhiều người tàn độc đến vậy? Tại sao lại bắt cóc những đứa trẻ ngây thơ, dại khờ này chứ? Họ có tưởng tượng ra nỗi mất mát, khổ sở, sự dằn vặt, thương tâm tột độ của gia đình những đứa bé ấy không? Tôi nhớ lại cảnh đi tìm con, gặp những người cha người mẹ tiều tụy, ăn trực nằm chờ khắp nơi với hy vọng tìm được con. Tôi nhớ những ánh mắt tuyệt vọng khi từng đứa bé được mang ra, càng nghĩ càng cảm thấy thương vô cùng. Tay tôi chạm lên má, lên môi, từng đường nét đổi thay, nhưng ngay khi gặp tôi vẫn nhận ra đó là Đậu. Dẫu biết con đã về rồi, nhưng tôi sông không sao ngăn được nỗi đau đớn này dày vò suốt 9 tháng qua. Tôi khóc vì thương con, thương Thành và thương cả chính bản thân mình. Thành không đẩy tôi ra, nhưng anh cũng không đưa Đậu cho tôi, không nói gì, vẫn dùng bên tay kia ký giấy tờ. Đậu có vẻ quen Thành, con bé chỉ tròn xoe mắt, nhìn tôi khóc, rồi lại rụi rụi vào đầu của vai anh. Mặc dù tôi đưa tay ra bế con, nhưng mà con không hề theo tôi. Thành thậm chí chẳng buồn nhìn tôi, ký xong đống giấy tờ, hai tay lại đưa lên ôm lấy con. Con bé bám vào vai của anh, nghịch nghịch mái tóc của anh rồi cười. Hóa ra con đã mọc 8 cái răng. Tôi cố lau nước mắt, nhưng chẳng ngăn nổi dòng nước mắt ẩn ẩn trào ra. Người ta làm mẹ, được chứng kiến cảnh con mình lẫy, bò, rồi đi. Giờ tôi mới nhận ra, việc được chăm con ốm, sốt khi mọc răng cũng là một niềm hạnh phúc hết sức xa xỉ với những người mẹ có con bị bắt cóc như tôi. Tôi đứng sát lại Đậu, cố hít mùi thơm trên người của con. Bỗng dưng tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ, mọi thù hận cũng như tan biến cả. Tôi nghẹn ngào gọi tên con. Đậu ơi! Không hiểu sao khi gọi tên con, tôi lại không thở được nữa. Thành bất giác nhìn tôi, tôi đưa tay ôm lấy ngực, còn đang định xin anh cho tôi bế con một lúc, thì công an cũng đưa cho anh ít giấy tờ rồi nói. Anh mang bé về được rồi đấy, chúc mừng gia đình. Thành gật đầu cảm ơn, nhận lấy tờ giấy, đột ngột xoay người đi, khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi bỗng sợ hãi, tôi còn chưa được bế con một lần nào, tôi vội vã chạy theo. Thế nhưng Thành đi rất nhanh, tôi chạy mãi mới có thể túm lấy tay anh rồi nói. Thành, anh mang con bé đi đâu? Thành hơi khựng lại, nhưng mà rất nhanh, anh đưa mắt liếc xuống bàn tay tôi đang bấu lên vai của anh. Anh lạnh lùng ra lệnh. Buông ra. Trả con bé cho tôi được không? Anh định mang con bé đi đâu? Thành nhìn tôi, khóe môi bất giác cong lên một đường cười nhạt. Trả sao? Đó là con của tôi mà, sao tôi phải trả cho cô chứ? Tôi biết Thành hận tôi, thậm chí là căm thù. Thế nhưng lại không nghĩ anh lại nói với tôi mấy lời lạnh lùng thế này. Cố gắng mãi tôi mới có thể nói. Thành, tôi biết là tôi sai với anh. Tôi biết là tôi làm tổn thương anh. Nhưng tôi xin anh, hãy nghĩ đến cảm giác làm mẹ. Tôi xin anh trả con bé về cho tôi đi, có được không? Cô bảo tôi phải nghĩ đến cảm giác của cô sao? Vậy cô có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không hả? Từng câu từng chữ Thành phát ra, chậm rãi nhưng rõ ràng. Tôi gần như mất hết liêm sỉ. Tôi cầu xin anh. Tôi phải làm thế nào? Anh nói đi. Tôi phải làm thế nào anh mới trả Đậu cho tôi hả? Chỉ là tôi đến chậm hơn anh một bước, Thành có quyền mang con đi sao? Phải rồi, trong tất cả mọi chuyện, ai đến trước ấy thì người đó có quyền. Đến sau... Thành hơi ngừng lại, ngước lên nhìn tôi, giọng nói của anh hơi khàn đi. Đến sau thì có bị giày vò, có bị chà đạp thì cũng cố gắng mà chịu đựng đi. Tôi còn phải chịu đựng nhiều hơn thế cơ mà. Lời anh nói đầy xót xa, tôi cúi thấp đầu đáp. Những chuyện trước kia là tôi sai, tôi có lỗi với anh. Nhưng anh cũng biết tôi đi tìm kiếm Đậu ròng rã bao nhiêu lâu nay. Xin anh cho con về với tôi được không anh? Không cần cầu xin đâu, con tôi nuôi thế thôi. Nhưng mà nó cũng là con tôi cơ mà, tôi mang nặng đẻ đau. Còn chưa kịp dứt lời